Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Trấn áp 500 năm. Liên tục 3 ngày, trọn vẹn càn quét rồi 6 tòa nơi đóng quân vẫn như cũ tìm không được gai băng. Này không thể nghi ngờ để Thời Ảnh có chút buồn bực. Thậm chí để hắn hoài nghi chuôi này, gai băng, không ở Cửu Diệu rồi. Có khả năng đã bị Hắc Ma tộc trở về rồi ở La Hầu tộc địa. Bất quá này ở Thời Ảnh phân tích xem ra, cũng không nên a. Trước khi tới hắn riêng biệt siêu tập tư liệu, biết rõ hiện giai đoạn La Hầu thế lực tất cả chủ lực cơ bản trên đều đang Cửu Diệu. Bao quát La Hầu các tộc tộc lão, thậm chí ngay cả Tân Vương, La Tu, lên ngôi đều chuẩn bị ở Cửu Diệu tiến hành. Ở dưới loại tình huống này, Hắc Ma tộc hoàn toàn không có lý do đem gai băng đưa trở về. Dù sao so sánh với hiện tại Cửu Diệu so La Hầu đối Hắc Ma tộc tới nói an toàn hơn. Giờ phút này Thời Ảnh chỉ có thể rằng hy vọng ký thác ở thừa xuống 2 tòa nơi đóng quân rồi. Ngựa không ngừng vó đi đường sau. Lần này Thời Ảnh cùng Viên Phương đi đến rồi thứ 7 tòa Hắc Ma tộc nơi đóng quân. Thời Ảnh vẫn như cũ núp xa xa, mà Viên Phương thì nghênh ngang hướng lấy tộc địa nội đi đến. Thời gian hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy video trò chuyện. Bất quá lần này còn chưa chờ Viên Phương tiến vào nơi đóng quân. Mấy đạo bóng dáng từ nơi đóng quân nội bay nhanh mà đến. Cản ở rồi Viên Phương trước mặt. Lúc này đồng thời, mấy đạo ma thần bóng mờ ở trước mặt hiện lên. Thấy như vậy một màn Viên Phương không khỏi ngây ngẩn cả người. Tên chọc, thật cho là chúng ta không làm gì được ngươi sao? Lúc này, vô số gương mặt quen từ nơi đóng quân nội hiện lên. Những này bóng dáng chính là trước đó bị Viên Phương chỗ cướp đoạt nơi đóng quân đóng giữ tộc tướng. Trước đó bởi vì Tân Vương lên ngôi vấn đề, các tộc đều đang bận rộn. Hắc Ma tộc cũng kéo không xuống mặt vào lúc này đi cầu cứu. Dù sao các tộc tộc lão đều đang Huyền Thiên Thành nội chờ lệnh. Nhưng là bọn hắn tộc lão nhưng bởi vì trọng thương mà đợi ở nơi đóng quân nội tu nuôi. Này theo bọn hắn nghĩ đã rất mất mặt, lại đi cầu cứu liền chân thực có chút khó chịu. Nhưng là này một lần, Viên Phương vậy mà bắt đầu ở nơi đóng quân kho binh khí bên trong cầm lấy bọn hắn gửi chân quý trang bị, cái này khiến Hắc Ma tộc các tướng sĩ nhẫn nại đến rồi cực điểm. Rốt cục vẫn là quyết định phái người đi Huyền Thiên Thành cầu cứu rồi. Mặc dù này rất mất mặt, nhưng là đây đã là cuối cùng biện pháp. Đối với Hắc Ma tộc thỉnh cầu, các tộc đều không có cự tuyệt. Mặc dù giữa bọn hắn nhiều ít có lấy cạnh tranh, nhưng là có một điểm là không đổi. Bọn họ đều là La Hầu tộc, là một mạch truyền thừa, mà lại La Hầu vực lớn liền muốn lần nữa thống nhất. Cho nên đối với Hắc Ma tộc thỉnh cầu, bọn hắn vẫn là nể tình đáp ứng rồi. Này một lần các tộc đều phái ra rồi một tên tộc tướng đến đây. Mục đích chính là trợ giúp Hắc Ma tộc chém giết Viên Phương. Nhìn qua bên cạnh triệu hồi ra Tu La Ma thần hơn 10 người, Viên Phương ngây ra như phỗng. Hắn cảm giác chính mình bày trên sự tình rồi. Đối với Hắc Ma tộc, hắn là có lấy thần thông trên khắc chế, có thể nói đem Hắc Ma tộc áp chế mà gắt gao. Nhưng là đối với tu luyện cái khác Tu La đạo La Hầu chiến sĩ, đặc biệt là quỷ tướng trung kỳ trở lên, hắn ứng đối bắt đầu cố hết sức. Lại thêm lên giờ phút này vây khốn chính mình quỷ tướng nhân số đông đảo, hắn có thể nói là không có phần thắng chút nào. Tiểu tăng có vẻ như đi nhầm. Viên Phương nghĩ rồi nghĩ, một mặt trịnh trọng ngẩng đầu nói, sau đó quay người liền đi, mà lại bước chân càng chạy càng nhanh. Các vị đồng tộc huynh đệ, ra tay. Nơi đóng quân nội một tên Hắc Ma tộc tướng lúc này nhìn qua Viên Phương cắn răng nghiến lợi hô nói. Theo lấy hắn âm thanh rơi xuống, những này La Hầu quỷ tướng thân hình lóe lên, ngăn lại rồi Viên Phương đường lui, đồng thời đem hắn vây vào giữa. Tu La Ma Thần tiếng gầm thét vang lên, vô số trọng quyền xen lẫn ngọn lửa rơi xuống. Trong lúc nhất thời Viên Phương bị nện té ở đất, ôm đầu kêu rên rồi lên. Đối mặt như thế hung mãnh thế công, Viên Phương bên ngoài thân Ma Kha vô lượng ấn ký hiện lên, miễn trừ 800 điểm cố định tổn thương, đồng thời cũng mở ra rồi phản thương lực lượng. Giờ khắc này, bốn phía nện đánh Viên Phương La Hầu quỷ tướng nhóm sắc mặt đỏ thẫm, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nhưng là không giống với hắc ma tộc là bọn hắn năng lực không phải chú sát thuật như vậy tiếp tục tổn thương, mà là trong nháy mắt bạo phát, có thể đánh vỡ Viên Phương cố định miễn thương hạn mức cao nhất. Một quyền này xuống dưới, mặc dù chính mình cũng là cực kỳ khó chịu, nhưng là bọn hắn là nhận ủy thác mà đến, giờ phút này thu tay lại liền lộ ra 10 phần mất mặt. Chỉ có thể cắn răng tiếp tục hạ tử thủ. Thông qua video nhìn thấy Viên Phương thụ thương, thời ảnh trong lòng lo lắng, vội vàng đem không gian gửi mấy bình cao giai hồi máu dược tề cho Viên Phương phát đưa qua. Nhìn thấy bưu kiện đưa đạt nhắc nhở, Viên Phương cũng là ngẩn người, lập tức vội vàng mở ra bưu kiện, lấy ra dược tề, bắt đầu uống ừng ực bắt đầu. Này mấy bình hồi máu dược tề có thể nói đến được 10 phần đúng lúc. Giờ phút này Viên Phương lượng máu đã thấy đáy, những này quỷ tướng mỗi một lần ra tay đều có hơn 1000 điểm tổn thương. Bỏ đi 800 điểm cố thương, lại miễn đi cấp 2, Ma Kha không bờ, miễn thương 60%. Mặc dù đánh ra tổn thương thoạt nhìn cũng không nhiều, nhưng là Viên Phương bản thân đẳng cấp cũng không cao, lượng máu cũng không phải đặc biệt dày, đã nhanh tiến vào sắp chết trạng thái. Tại uống xuống dược tề sau, Viên Phương lượng máu lập tức về rồi một đoạn. Bốn phía quỷ tướng nhìn thấy Viên Phương bỗng nhiên lần nữa có rồi tinh thần, trong lòng phiền muộn, nhưng vẫn là cắn răng tiếp tục ra tay. Viên Phương thân thể như bao cát vậy bị vừa đi vừa về nện đánh. Ở đau đồng thời, Viên Phương bỗng nhiên chút nhỏ kích động, bởi vì độ thuần thục lần nữa bắt đầu tăng. Những này quỷ tướng công kích 10 phần cao, cho nên độ thuần thục tăng cũng tương đối nhiều. Giờ phút này là chân chính đau cũng vui sướng. Phốp, lúc này, một tên quỷ tướng sơ cấp chiến sĩ đột nhiên sắc mặt phồng đỏ, phun ra rồi một bãi máu tươi. Không có sao chứ? Đang bốn phía công Viên Phương La Hầu quỷ tướng nhóm lúc này quay đầu nhìn về rồi người này hỏi. Nói, không có chuyện, tiếp tục, cố nén lấy chấn động ngũ tạng lục phủ. Tên này quỷ tướng cắn răng mở miệng nói. Kỳ thực bốn phía công Viên Phương mấy cái này quỷ tướng, không có một cái nào dễ chịu, nhưng là bọn hắn đều không có biểu hiện ra ngoài. Cố nén khó chịu, tiếp tục tiến công, hết thảy 5 bình cao giai dược tề, mỗi lần tàn huyết Viên Phương liền lựa chọn sử dụng một bình. Tại dạng này giằng co dưới, lại có mấy tên quỷ tướng nhịn không được hộc máu, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ cắn răng tiếp tục tiến công lấy. Giờ khắc này Viên Phương đột nhiên cảm giác được, mặt mũi thật là một cái tốt đồ vật, có thể khiến người xúc động. Bất quá rất nhanh, Viên Phương lượng máu lần nữa thấy đáy rồi, mà lại dược tề cũng đã uống xong. Lúc này thời ảnh âm thanh ở giọng nói Tần Đạo vang lên. Tên chọc, không thuốc rồi, dược tề này là tảng đá lão đại luyện chế cao phẩm chất hồi máu dược, là dễ bán phẩm, thương thành ta vừa mới cũng nhìn rồi. Thiếu hàng, chỉ có thể Phật tổ phù hộ ngươi rồi, ta trước hết rút rồi. Viên Phương ngoặc kép, nghĩ rồi nghĩ, đều đã kiếm được nhiều như vậy độ thuần thục rồi, kỳ thực chết rồi cũng không tính thua thiệt. Viên Phương như vậy tự mình an ủi nói. Coi như ở lúc này, nơi đóng quân nội vang lên rồi một tên hắc ma tộc tướng gào thét. Các vị huynh đệ dừng tay, đừng giết chết, đem hắn bắt sống. Viên Phương nghe nói, lập tức giật nảy mình, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Các vị thí chủ, này nhưng không được a. Bất quá những này La Hầu quỷ tướng làm sao nghe hắn. Đồng thời ra tay, đè lại rồi Viên Phương. Giờ khắc này bọn hắn cũng 10 phần phiền muộn. Đã nhưng nghĩ muốn bắt sống. Vì cái gì không nói sớm. Này mẹ nó cố ý a. Mắt nhìn đất trên mấy bãi huyết dịch. Bọn hắn lần nữa khẳng định cái này suy đoán. Kỳ thực chính như bọn hắn suy nghĩ như vậy. Tiến đến Huyền Thiên Thành tìm kiếm trợ giúp Hắc Ma tộc tướng, mặc dù cầu đến rồi viện trợ. Nhưng là các tộc tướng lĩnh mệnh mà đến trên đường thế nhưng là không ít chế giễu cùng trêu chọc bọn hắn Hắc Ma tộc. Cho nên những này Hắc Ma tộc tướng mới quyết định dùng loại phương thức này để bọn hắn cũng đau. Một lần, để bọn hắn rõ ràng không phải chúng ta Hắc Ma tộc không góp sức, mà là đối thủ quá biến thái. Bởi vì những này đến đây trợ giúp tộc tướng bên ngoài thân cũng không khắc họa chú sát ấn phù. Cho nên tiếp xúc Viên Phương căn bản cũng không cần sợ hãi bị phản thương. Giờ phút này Viên Phương liều mạng giãy giụa, làm sao tự thân lực lượng căn bản là không có cách cùng những này tộc tướng chống lại. Cứ như vậy bị ép vào rồi nơi đóng quân nội. Giờ phút này nơi đóng quân lớn nhất trong chướng bồng, một vị tóc trắng xóa, đầy mặt nếp uốn nam tử chính nằm thẳng ở giường trên. Lúc thỉnh thoảng tằng hắng một cái, lộ ra 10 phần tiêu tụy. Lúc này một tên nơi đóng quân tộc tướng tiến vào lều vải bên trong, quỳ một gối xuống đất, đối lấy tên lão giả này mở miệng nói: "Tộc lão, đã bắt sống tên trọc, ngài cảm thấy nên xử trí như thế nào?" Hắc Ma tộc lão nghe nói, trong mắt để lộ ra một tia oán hận, bởi vì Viên Phương, hắn trong cơ thể sinh mệnh lực lượng lớn trôi qua, thực lực càng là rớt xuống rồi quỷ vương trung kỳ, thù này với hắn mà nói, không đội trời chung, lúc trước vì rồi từ quỷ vương trung kỳ tu luyện tới quỷ vương hậu kỳ. Hắn trọn vẹn hao tốn rồi mấy ngàn năm khổ tu, nhưng lần này, toàn bộ không có. Loại này tinh thần trên tàn phá cũng làm cho Hắc Ma tộc lão thống khổ không chịu nổi. Đối mặt thuộc hạ hỏi thăm, tộc lão hơi chút ngóc lên đầu, vẻ mặt oán độc mở miệng nói: "Người này có nhục thân phân thân chi thuật, quả quyết không thể giết, chỉ cần nhục thân phân thân không chết, hắn liền không cách nào chế tạo mới nhục thân phân thân. Cho nên nhất định phải đem nó nhốt lại." Tộc lão, thuộc hạ nên làm như thế nào? Tộc tướng lần nữa hỏi thăm nói, đem nó chôn ở nơi đóng quân phía sau, nhưng là phải bảo đảm hắn không chết. Thuộc hạ biết được, tộc tướng nghe nói, lúc này đứng dậy, quay người đi ra doanh trướng. Một lát sau, Viên Phương ở trợ giúp mà đến La Hầu các chiến sĩ ép đưa xuống. Đi đến rồi chỗ này nơi đóng quân phía sau. Ở Viên Phương kinh ngạc tầm mắt bên trong, một tên Hắc Ma tộc tướng bắt đầu đào hố. Các ngươi muốn làm cái gì? Viên Phương cảm giác có chút không ổn. Đem ngươi chôn rồi. Nói lấy, tên kia Hắc Ma tộc tướng đối lấy đè xuống Viên Phương La Hầu quỷ tướng vẫy vẫy tay. Tên kia La Hầu quỷ tướng thấy thế, lúc này tiến lên mấy bước, đem Viên Phương theo ở rồi cái hố nội. Chỉ lưu rồi đầu ở bên ngoài, đang quyết định rồi Viên Phương sau. Hắc Ma tộc mấy vị tướng lĩnh lúc này hướng lấy trợ giúp mà đến hơn 10 tên La Hầu quỷ tướng ôm quyền nói, đa tạ đồng tộc các huynh đệ hiệp trợ. Ân nình này chúng ta Hắc Ma tộc nhớ xuống rồi. Này mấy tên quỷ tướng nghe nói, cũng không khỏi được gật rồi lấy đầu. Khách sáo một phen sau liền quay người rời đi. Kỳ thực lần này hiệp trợ bắt Viên Phương nhiệm vụ ở những này La Hầu quỷ tướng nhóm xem ra. Quá trình mặc dù khó chịu chút, nhưng là nhiệm vụ vẫn là hết sức đơn giản. Vì thế lừa một cái Hắc Ma tộc người tình, vẫn là đã kiếm được. Dù sao nhân tình này đồ vật, ở bọn hắn La Hầu đồng tộc ở giữa là hết sức tốt dùng. Có thể ở các tộc thảo luận tài nguyên vấn đề phân phối thời điểm. Vì bản thân phương chỗ ở chủng tộc gia tăng thẻ đánh bạc. Ở trợ giúp mà đến những cái kia La Hầu quỷ tướng đều sau khi rời đi. bốn phía hắc ma tộc tướng, đem tầm mắt nhìn về phía rồi bị chôn dưới đất Viên Phương. Trong lòng một hồi chút giận, bị này đầu chọc hòa thượng hành hạ hồi lâu, lần này rốt cục vẫn là đem nó cầm xuống. Các vị thí chủ, các ngươi muốn chôn tiểu tăng bao lâu? Viên Phương một mặt vô tội mở miệng hỏi nói. 500 năm, nói xong lời này, những này quỷ tướng liền quay người rời đi. Viên Phương nghe nói, ngây ra như phỗng. 500 năm, về sau mấy ngày, Viên Phương bị chôn ở hố bên trong. Mỗi ngày phơi gió phơi nắng, Trần Trùng trục đầu thừa nhận tự nhiên tẩy lễ. Viên Phương nhìn ra được, những này hắc ma tộc các chiến sĩ không có nói đùa, có vẻ như thật muốn chôn hắn 500 năm. Trong thời gian này Viên Phương cũng nghĩ qua đem chính mình chết đói như vậy giải thoát, nhưng là để hắn không nghĩ tới là hắc ma tộc riêng biệt từ hắn tộc trong tay mượn rồi hai tên binh sĩ. Nhiệm vụ hàng ngày chính là cưỡng ép cho hắn ăn đồ ăn. Quá đáng hơn là những thức ăn này mặt trong vậy mà có thịt. Mặc dù thịt thật là tốt ăn, nhưng là dù sao phạm rồi giới. Viên Phương vì thế cảm thấy rất sầu, nhưng là hắn biết rõ đây là gặp được rồi không thể đối kháng, cho nên Phật tổ cùng sư phó hẳn là sẽ tha thứ hắn. Mấy ngày sau, Viên Phương hoàn toàn thích ứng bị chôn thời gian. Những ngày này, hắn khổ nhất buồn bực chính là thời gian ăn cơm đến. Đang ăn thịt phương diện này, Viên Phương cảm thấy chính mình tâm lý trên là rất kháng cự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục